Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật, chương 60, chật khớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe rời khỏi khu dân cư, ba người trong xe lúc này không ai mở miệng. Doãn Mạch ôm Lộ Trình Trình, gương mặt lạnh lùng. Lộ Trình Trình đã lâu không thấy anh như vậy, quay đầu nắm lấy tay anh. Doãn Mạch nhìn cậu một cái, sắc mặt dịu lại, mở miệng nói, để anh xem chân của em. Lộ Trình Trình theo bản năng liếc nhìn Lộ Diệp Diễm đang lái xe ở ghế trước. Mặc dù anh trai cậu đã sớm biết mối quan hệ của họ, nhưng trước mặt người thân mà thân mật với bạn trai vẫn có chút ngượng ngùng. Lộ Diệp Diễm như thể không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, mắt nhìn thẳng, tập trung làm một tài xế đi đi mẫu mực. Lộ Trình Trình lúc này mới dịch sang bên cạnh, điều chỉnh vị trí, đặt chân trái bị chật lên đùi Doãn Mạch. Khi ở trong phòng, cậu đã tính toán kỹ khoảng cách từ chân xuống đất hoàn toàn an toàn để đáp xuống, nhưng vì quá nóng lòng, không tìm được trọng tâm, khi dẫm xuống đau đến mức mồ hôi lạnh ướt cả lưng. Tình huống lúc đó không kịp để ý những điều này, cậu chỉ muốn cãi nhau với bố. Khi cãi xong thì cơn đau cũng đã qua, lúc này chỉ còn cảm giác nóng rát ở mắt cá chân. Doãn Mạch tháo giày và tất của Lộ Trình Trình, cuộn ống quần lên, mắt cá chân đã sưng to như nắm đấm hiện ra trước mắt hai người. Anh dừng động tác, Lộ Trình Trình đoán được anh đang nghĩ gì, lập tức giải thích. Chỉ là nhìn có vẻ nghiêm trọng thôi. Áp lực trong xe càng thấp đi vài phần. Doãn Mạch cởi áo khoác bụi bặm của Lộ Trình Trình, đắp áo khoác của mình lên người cậu. Lộ Trình Trình lập tức cảm thấy mình được bao bọc bởi hương thơm của Doãn Mạch. Sau vài giây, Doãn Mạch như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nói với Lộ Diệc Diễm đang lái xe. Anh, làm phiền anh chờ đến bệnh viện trước. Lộ Diệc Diễm run tay, suýt nữa không cầm vững tay lái, một lúc sau mới trả lời. Doãn Mạch hơn Lộ Diệc Diễm 6 tuổi, mặc dù xét về vai vế, anh ta và Lộ Trình Trình ở bên nhau, gọi Lộ Diệc Diễm một tiếng. Anh, cũng không có gì lạ, nhưng Lộ Diệc Diễm lại thấy không tự nhiên. Tuy nhiên, vừa xảy ra chuyện ở nhà, sợ rằng nếu biểu hiện không vui, hai người sẽ suy nghĩ nhiều, nên đành phải âm thầm chấp nhận cái danh xưng. Rất già, này, Lộ Trình Trình ở bên cạnh thì thầm, không, không cần đâu. Không nghiêm trọng đến mức đó. Trình Trình, Doãn Mạch gọi một tiếng, há miệng như muốn nói gì đó, nhưng nhìn Lộ Diệc Diễm đang lái xe phía trước, cuối cùng cũng không nói gì. Lộ Trình Trình đợi một lúc, không thấy anh nói gì thêm, có chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh. Doãn Mạch chỉ khẽ lắc đầu, không nói thêm. Anh cứ coi như tôi không tồn tại đi, tôi chỉ là một cỗ máy lái xe không có tình cảm. Ha ha ha. Lộ Diệc Diễm chú ý đến sự tương tác của hai người, cười gượng nói. Trời biết anh cố gắng giảm sự hiện diện của mình đến mức nào, và cố gắng thay đổi bầu không khí kỳ lạ trong xe. Nhưng sau khi nói xong câu này, thấy Lộ Trình Trình che mặt qua gương chiếu hậu, lập tức nhận ra bầu không khí càng thêm lúng túng. Xe đi qua một gờ giảm tốc, hơi sóc nhẹ, Lộ Trình Trình động đậy, muốn rút chân khỏi đùi Doãn Mạch, nhưng Doãn Mạch nắm chặt lấy cẳng chân cậu, không để cậu di chuyển. Cậu đành phải tiếp tục ngồi ở tư thế đó, chỉ quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ vụt qua. Nhưng Doãn Mạch không mở miệng, trong lòng cậu có chút lo lắng, nhìn một lúc rồi quay đầu lại, ghé tai Doãn Mạch hỏi với âm lượng rất nhỏ mà Lộ Diệc Diễm khó nghe rõ. Anh đang tức giận à? Anh không giận em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạch thở dài, ánh mắt nhìn Lộ Trình Trình chứa đựng nhiều cảm xúc, nhưng Lộ Trình Trình không hiểu được. Để cậu không lo lắng, anh đưa tay xoa đầu cậu, chuyển chủ đề hỏi. Còn chỗ nào bị thương không? Lộ Trình Trình do dự vài giây, đưa tay ra trước mặt Doãn Mạch, chỉ thấy lòng bàn tay cả hai tay có vài chỗ bị chảy xước nhẹ, là do khi nắm chặt ga giường nhảy xuống quá mạnh mà bị cọ sát. Đau không? Doãn Mạch cẩn thận nắm cổ tay cậu, kéo tay cậu đến gần miệng mình thổi nhẹ. Lộ Trình Trình lắc đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn, hoàn toàn khác với sự mạnh mẽ khi đối đầu với bố mẹ lúc trước. Chật khớp không phải là bệnh nặng, Lộ Diệc Diễm tìm một bệnh viện trên đường đến Thanh Thành Nhất Hiệu. Đỗ xe ông, anh học theo cách Lộ Trình Trình từng làm, lấy xe lăn của Doãn Mạch từ cốp xe ra, đặt bên ngoài cửa xe của Doãn Mạch, sau đó vòng qua bên Lộ Trình Trình, đỡ cậu xuống xe. Bệnh viện này đã xây dựng nhiều năm, không có bãi đỗ xe ngầm, từ bãi đỗ xe trong khuôn viên đến phòng khám ngoại khoa có một khoảng cách. Lộ Diệc Diễm suy nghĩ một lúc, quay lưng về phía Lộ Trình Trình, cúi xuống trước mặt cậu. Lên đi, Lộ Trình Trình do dự một lúc, không động đậy, nói với anh trai. Anh đỡ em là được rồi. Bây giờ chưa rõ tình trạng chân em thế nào. Lỡ không cẩn thận làm nghiêm trọng hơn thì sao? Lộ Diệc Diễm không hiểu tại sao cậu đột nhiên giữa kẽ trước mặt mình, thúc giục. Thôi nào, đâu phải chưa từng cõng. Những lời Lộ Trình Trình nói khi nãy ở nhà, dù là trong lúc tức giận, nhưng thực ra có nhiều điều không sai. Bố mẹ thường xuyên không ở nhà, từ nhỏ đến lớn, họ gặp phải vấn đề gì cũng chỉ có thể tự giải quyết. Khi Lộ Trình Trình ốm, cũng đều do Lộ Diệc Diễm đưa đi bệnh viện. Vì vậy, Lộ Diệc Diễm từng cõng Lộ Trình Trình, không ít lần, chỉ là lúc đó Lộ Trình Trình còn nhỏ, cân nặng đương nhiên nhẹ hơn bây giờ nhiều. Lộ Trình Trình nghe anh nói xong, vẫn không lập tức hành động, mà quay đầu nhìn Doãn Mạch đã ngồi trên xe lăn chờ bên cạnh. Doãn Mạch lại đau lòng, nhanh chóng nói, để anh trai cõng em đi, lo chữa trị vết thương trước đã. Lộ Trình Trình lúc này mới leo lên lưng Lộ Diệc Diễm, để anh ta đỡ, chậm rãi đứng lên. Lúc này mới hơn 4 giờ, bác sĩ ở phòng khám vẫn chưa tan ca, Lộ Diệc Diễm tranh thủ thời gian đưa Lộ Trình Trình chụp X-quang. May mắn thay, bác sĩ xem phim xong xác nhận chỉ là trật khớp thông thường, không bị thương đến xương và dây chằng, mấy người yên tâm, lên xe quay lại Thanh Thành Nhất Hiệu. Nói ra, đây là lần đầu tiên Lộ Diệc Diễm đến nơi ở của Doãn Mạch và Lộ Trình Trình. Vừa bận rộn trong bếp, Hứa Hân nghe tiếng động ngoài cửa bước ra kiểm tra, thấy Lộ Trình Trình được Lộ Diệc Diễm cõng vào cửa, sợ hãi đến mức ngay cả cái sảnh trên tay cũng không kịp đặt xuống, vội bước tới hỏi. Trình Trình bị sao thế? Chỉ là trật chân thôi. Lộ Trình Trình cười với Hứa Hân, rồi giới thiệu. Dì Hứa, đây là anh trai con Lộ Diệc Diễm. Lộ Diệc Diễm đoán rằng bà dì trước mặt chính là người giúp việc nhà Doãn Mạch. Anh ta chào hỏi, trong lòng có chút ngạc nhiên về thái độ của Lộ Trình Trình đối với bà. Lộ Diệc Diễm đặt Lộ Trình Trình xuống ghế sofa trong phòng khách. Hứa Hân cũng theo sau đến bên sofa, lo lắng nói. Không phải về nhà à, sao lại trật chân? Đã đi khám chưa? Bác sĩ nói sao? Trên đường về đã đi khám rồi, không có gì nghiêm trọng. Thật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trật khớp cũng không thể xem nhẹ, nếu không chăm sóc tốt, sau này thành thói quen trật khớp thì phiền lắm. Hứa Hân nghe Lộ Trình Trình nói xong, vẫn không yên tâm, lại hỏi Doãn Mạch. Doãn Mạch đáp, đã để bác sĩ viết giấy nghỉ bệnh, sau kỳ nghỉ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, dưỡng khỏi hẳn rồi mới đi học. Thế thì tốt, Hứa Hân đáp, vẫn không khỏi đau lòng, lại vào bếp lấy túi đá trong tủ lạnh, đưa cho Lộ Trình Trình chườm lên chỗ đau. Xong xuôi bà mới nhớ ra hỏi, Tiểu Diễm có ở lại ăn tối không? Lộ Diệc Diễm chưa kịp trả lời, Lộ Trình Trình đã lên tiếng trước. Anh, tay nghề của dì Hứa rất tốt, anh ở lại thử đi, dù sao mấy ngày tới em cũng không ra ngoài, lát nữa anh lái xe mượn của em đến quán bar là được. Thanh Thành Nhất Hiệu và biệt thự nhà họ nằm ở hai đầu thành phố S, Lộ Diệc Diễm buổi tối còn phải đi quán bar, thêm vào đó vừa rồi những lời Lộ Trình Trình nói trước khi rời đi. Có thể tưởng tượng được bầu không khí ở nhà bây giờ thế nào. Anh ta vốn không định quay về lúc này, nghe Lộ Trình Trình nói vậy liền thuận thế đồng ý. Hứa Hân quay lại bếp tiếp tục bận rộn, Lộ Diệc Diễm quay đầu nhìn xung quanh. Tính ra, Lộ Trình Trình thực sự sống ở đây không lâu, nhưng khắp biệt thự đều có dấu vết sinh hoạt của cậu, đồ ăn vặt trên bàn trà trong phòng khách, gối ôm hình con nai dễ thương trên ghế sofa, còn có đôi dép đầu gấu trúc giống hệt trên chân hai người. Nếu không tận mắt chứng kiến, Lộ Diệc Diễm thực sự khó mà tưởng tượng được những thứ này sẽ xuất hiện trong nhà của một người đàn ông như Doãn Mạch. Lại quay đầu nhìn Doãn Mạch, thấy anh ta cẩn thận dùng túi đá chườm lên mắt cá chân của Lộ Trình Trình, vừa đặt lên, có lẽ vì quá lạnh, Lộ Trình Trình theo phản xạ rụt chân lại. Doãn Mạch lập tức dừng động tác, nhẹ giọng dỗ, nhịn một chút, bác sĩ cũng nói chườm đá giúp giảm sưng. Lộ Trình Trình lén nhìn anh trai một cái, rồi đặt chân lại lên đùi Doãn Mạch. Lộ Diệc Diễm tâm trạng có chút phức tạp, không phải vì bị cho ăn cẩu lương, đầy miệng, mà là anh ta rất rõ. Hành động của ba mẹ hôm nay chỉ đẩy Lộ Trình Trình ra xa hơn, nhưng đồng thời, anh ta cũng thực sự cảm thấy vui cho em trai mình. Bởi vì anh ta biết rằng, trong môi trường mà Doãn Mạch tạo ra như thế này, bóng tối do ba mẹ mang lại cho Lộ Trình Trình sẽ không kéo dài lâu. Bác sĩ bảo Lộ Trình Trình cố gắng nằm nghỉ, hạn chế vận động, nên sau khi Lộ Diệc Diễm và Hứa Hân rời đi, Doãn Mạch cùng Lộ Trình Trình trở lại phòng ngủ, mang theo công việc chưa hoàn thành về phòng xử lý. Lộ Trình Trình ban đầu định đọc sách, nhưng chuyện trong lòng khiến cậu không tập trung, nhìn một lúc liền dồn hết sự chú ý vào người đàn ông bên cạnh. Chú ý đến ánh mắt của cậu, Doãn Mạch cũng dừng công việc, quay đầu hỏi. Sao thế? Lộ Trình Trình không muốn làm phiền công việc của Doãn Mạch, nhưng cậu thật sự không nhịn được, do dự một lúc vẫn hỏi. Chiều trên xe, anh định nói gì với em? Doãn Mạch đặt máy tính xách tay lên tủ đầu giường, quay người ôm lấy cậu, vài giây sau mới nói. Muốn nói xin lỗi, Lộ Trình Trình đầy mặt nghi hoặc, định hỏi tiếp, thì nghe Doãn Mạch đã tiếp tục nói. Xin lỗi vì đã khuyên em lên lầu trong khi em không muốn, xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho em. Doãn Mạch quá nghiêm túc, khiến Lộ Trình Trình luống cuống, một lúc sau mới lắc đầu. Giữa chúng ta, không cần nói thế này, anh làm rất tốt rồi, tốt nhất. Trình Trình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạch đột nhiên gọi cậu, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, nhìn vào mắt cậu hỏi. Lúc đó em đã sợ, đúng không? Khi bố em hỏi anh nếu lửa cháy thì sao? Rời khỏi nhà bố mẹ, Lộ Trình Trình không nhắc lại chuyện xảy ra ở nhà. Trông như đã quên hết những chuyện đó, nhưng Doãn Mạch thì không thể không nghĩ tới. Trên xe, Lộ Trình Trình hỏi anh có đang giận không? Anh trả lời là. Anh không giận em, tất nhiên anh không thể giận Lộ Trình Trình. Lúc đó thực ra anh đang giận bản thân mình, giận mình vì chưa bao giờ cho chàng trai trước mặt đủ cảm giác an toàn. Cách chương.